Chương 591, ăn thịt người cự tích. 591, ăn thịt người cự tích. Một tiếng ầm vang, khu vực đất cát tất cả đều sụp đổ đi vào, liền liền mấy cái lều vải đều bị bùn đất cuốn vào trong đó. Tất cả mọi người không có biết rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, cho dù nhất có kinh nghiệm chiến đấu chiến sĩ cũng rất ít gặp qua loại này quỷ dị hiện tượng tự nhiên. Ngay tại lúc sau một khắc, cái kia màu đen cái hố bên trong vậy mà tựa như tia chớp leo ra mấy chục cái to lớn màu đen thằn lằn tới đồng tử huyết hồng, thằn lằn dài đến hơn 3 mét. Một cái đầu lưỡi từ trong mồm nhô ra tới liền có thể triệt để cuốn lên một người tới. Các binh sĩ nhao nhao cầm lấy súng tự động hướng thằng lằn xạ kích, thế nhưng là đạn tựa hồ căn bản là không có cách đối với mấy cái này da dày thịt béo thằng lằn tạo thành cái gì chân chính tổn thương. Cái này mấy chục cái thằng lằn trên mặt đất hoành hành không trở ngại, tốc độ còn cực nhanh, có người cấp tốc đi lấy vũ khí hạng nặng, thế nhưng là vai gánh thức súng phóng tên lửa căn bản nhắm chuẩn không được những cái kia thân hình cực nhanh thằng lằn. Rốt cục bị một sĩ binh tìm được cơ hội, một viên lựu đạn hướng phía một đầu thân hình dừng lại thằng lằn bay đi, quanh một tiếng lựu đạn vỡ ra, đầu kia thằng lằn trúng đạn địa phương máu me đầm đìa. Thế nhưng là sau một khắc, đầu kia thằng lằn lại càng thêm hung ác hướng phía đám người phóng đi. Trong doanh địa ngược lại là có càng đại sát hơn tổn thương lực vũ khí, nhưng vấn đề là thằng lằn liền thân ở trong doanh địa, cũng không thể trực tiếp đem toàn bộ doanh địa đều nổ a. Thiên La Địa Võng người tay cầm chế thức trường kiếm xông tới, lúc này cá thể chiến lực có cực lớn phát huy không gian, chỉ là cấp bách. Mỗi đêm một giây đồng hồ có lẽ liền có một tên binh lính bình thường tử vong, ai cũng không biết những thứ này thằng lằn làm sao lại bỗng nhiên từ dưới đất chui ra ngoài, cũng không biết bọn hắn đến cùng đến từ chỗ nào. Trần Tổ An tại trong xe thấy cảnh này liền bắt đầu rống to, dừng xe. Nhưng mà không đợi hắn rống xong, không đợi xe ngừng một khắc này, Lữ Thụ đã từ trong xe nhảy lên mà ra, phi nước đại lấy hướng doanh địa chạy tới. Lấy người tu hành tố chất thân thể chỗ nào còn cần chờ dừng xe, điểm ấy quán tính cùng độ cao bọn hắn đã sớm có khả năng không nhìn, chỉ bất quá tư duy còn không có chuyển biến tới mà thôi. Mặc dù hắn vội vã đi di tích, nhưng theo Lữ Thụ, những người trước mắt này sinh mệnh lại càng trọng yếu hơn một số. Sơn Hà Ấn tại Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn nơi đó đã sớm không phải bí mật gì. Lữ Thụ trong tay bỗng nhiên cụ hiện ra một cây trường thương, lấy một loại so RPG đạn đạo càng nhanh rất nhiều lần tốc độ hướng một cái thằng làng điện xạ mà đi. Trường mâu trong không khí tạo thành to lớn vù vù âm thanh chấn nhân tâm phách. Một cái chuẩn bị phóng tới đám người thằng lằn không có chút nào phòng bị liền bị trường mâu ghim trúng dưới xương sườn bộ vị. Trường mâu từ sườn trái đi vào, trong nháy mắt trầm muộn thanh âm vang lên, mũi thương đã theo nó sườn phải thấu thể mà ra. Quán tính không ngưng, con kia thằng lằn lại bị trường mâu ngang kéo đi, chính nó đã vô pháp chưởng khống thăng bằng của mình. Lữ Thụ tại thần tập tiêu hao 12 thanh trường thương, trong tay còn thừa lại cuối cùng 5 cây. Kia một cây thanh trường thương tinh chuẩn phân biệt bắn về phía sông lên phía trước nhất đối binh lính bình thường uy hiếp lớn nhất năm con thằng lằn trên thân. Những cái kia bị ghim trúng trường mâu thằng lằn vẫn muốn đứng lên nhào người, kết quả vừa vặn đứng lên cũng đã một lần nữa ngã xuống đất. Lữ Thụ ghim vị trí không phải rất chuẩn xác, có thể trường mâu lực lượng tiến vào trong cơ thể của bọn nó trong nháy mắt liền có thể tạo thành to lớn xé rách tổn thương. Dưới xương sườn là vị trí trái tim, cho dù không có bị ghim trúng trái tim, thằng lằn cũng sẽ bị lực lượng này triệt để xé nát tim phổi công năng. Những thứ này thằng lằn dựa theo Lữ Thụ phán đoán hẳn là tại cấp dê đỉnh phong chi phối, thậm chí cao hơn một chút còn có số ít mấy cái Lữ Thụ thậm chí cảm thấy cho chúng nó có cấp C thực lực, nhưng mà bọn chúng tập kích hoàn toàn chính xác thực binh lính bình thường, mặc dù có Thiên La Địa Võng thành viên, còn có cấp C cao thủ ở đây, có thể cho dù hiện trong Thiên La Địa Võng có thật nhiều người tiến giai cấp C, nhưng cũng không thể ở chỗ này thả quá nhiều, hai ba cái cấp C đối phó những cái kia ngoại cảnh chảy vào xa lưới chi cá dư xài. Thế nhưng là bỗng nhiên từ trong doanh địa ở giữa nổ ra tới đến 10 đầu thằng lằn liền để bọn hắn cảm giác có chút lực bất tòng tâm, mà còn lại Thiên La Địa Võng thành viên đối mặt cấp C thằng lằn thì rất bất lực, tốc độ của đối phương phải nhanh qua bọn hắn quá nhiều. Ngay tại lúc cái này thời khắc nguy cấp, 5 cây giống như thiên ngoại bay tới trường mâu vượt qua vài trăm mét chớp mắt là tới, trong nháy mắt để bọn hắn tinh thần chấn động, lại còn có mạnh như vậy viện binh. Trần Tổ An theo sau lưng Lữ Thụ phi nước đại, hắn có chút nhức cả trứng. Tham gia tập huấn về sau thật vất vả cảm thấy mình hiện tại phải cùng Lữ Thụ rút ngắn một chút khoảng cách, kết quả hiện tại xem ra Lữ Thụ vẫn là cái kia Lữ Thụ a, mạnh đến bạo tạc. Khương Phong đám người tâm tình đã không cách nào hình dung, đem kia 5 cây rường mâu chảy ra mà ra thời điểm bọn hắn liền đã minh bạch, đối phương căn bản không phải gia tộc gì tử đệ, mà lại chênh lệch của song phương thiên nhưỡng địa biệt. Sau một khắc, bọn hắn chợt thấy mấy trăm đạo hơi mờ kiếm khí từ Lữ Thụ trong thân thể bắn ra. Kiếm khí kia tựa như dòng khí hỗn loạn biểu vi lúc không có kết cấu gì mà theo, nhưng cuối cùng lại từng cái tinh chuẩn bay về phía kia từng cái to lớn ăn thịt người thằng lằn. Loại này huyền diệu thủ đoạn là Khương Phong bọn hắn chưa từng tiếp xúc qua, nếu như là thực chiến đối kháng diễn tập bên trong gặp được thủ đoạn như vậy, chỉ sợ bọn họ một đội người còn chưa đủ trước mặt thiếu niên này một người đánh. Chờ một chút, ném mạnh trường mâu việc này các ngươi tuyệt không cảm thấy ở đâu nghe nói qua, có người giống như ném mạnh trường mâu đặc biệt lợi hại. Cái này chính là Lữ Thụ sao? Có người kinh nghi nói. Trần Tổ An một bên chạy một bên tức giận nói ra, cái này không nói nhảm sao, ngoại trừ Lữ Thụ còn có ai có thể mạnh như vậy? Kiếm đạo a, Trần Tổ An hâm mộ không được, đây chính là chân chính kiếm các thủ đoạn, vô hình kiếm khí. Lữ Thụ nhíu mày vi nước đại, hắn gần nhất ma luyện Tuyết Sơn thời điểm cũng đã đem kiếm khí phôi thai gia tăng đến hơn 300 mai, kiếm khí kia vòi rồng chia mấy chục cổ phần đừng hướng những cái kia ăn thịt người cự tích quét sạch, một viên kiếm khí chỉ có thể đánh vào cấp C thằng lằn dưới da mấy tấc, muốn triệt để giết chết bọn chúng vậy thì nhất định phải dùng mấy viên kiếm khí đã kích tại cùng một cái bổ vị, dùng số lượng ưu thế đem đối phương triệt để xuyên qua, khống chế kiếm khí cũng không khó khăn, có thể đồng thời khóa chặt mười mấy cái mục tiêu liền để Lữ Thụ cảm giác được phi thường cố hết sức. Những cái kia kiếm khí đánh thấu ăn thịt người cự tích thật dày làn da về sau Lữ Thụ liền triệt để từ bỏ khống chế tinh chuẩn, bắt đầu bỏ mặc những thứ này kiếm khí tại đối phương thể nội tùy ý quét sạch phá hủy hết thảy sinh cơ, tựa như là tại những thứ này ăn thịt người cự tích thể nội dẫn nổ từng quả bom. Trong lúc nhất thời trong chiến trường cự tích bắt đầu thống khổ kêu gào, Lữ Thụ có chút may mắn nếu như những thứ này cự tích bên trong lại nhiều mấy cái cấp C, chỉ sợ hắn kiếm khí liền không đủ dùng, vẫn là lão gia tử tương đối mạnh, kiếm khí một màn vạn kiếm đi theo. Đây mới thực sự là phô thiên cái địa sát ý. Lúc này Lữ Thụ kiếm khí hao hết, muốn lại dùng chỉ sợ cũng phải đợi 3 ngày sau đó mới được. Hắn nhớ tới trước đó nhìn thấy liên quan tới Lộc Nu nghe đồn nói từng có người trong lòng đất trong hang đá phát hiện mấy ngàn con ăn thịt người cự tích, cuối cùng bị hạng nặng lực sát thương vũ khí toàn bộ phá hủy. Thậm chí có người nói nơi này bị xem như thử nghiệm vũ khí hạt nhân sân tập bắn cũng chính là bởi vì đây. Chỉ là những cái kia nghe đồn hiện tại xem ra có chút thật có chút giả, tối thiểu những thứ này ăn thịt người cự tích cũng chưa chết xong. Lữ Thụ dạo bước đi đến kia sụp đổ trong hố sâu nhìn về phía dưới hắc ám, phía dưới có thể hay không còn có loại này thằng lằn sống sót. Cầu nguyệt phiếu nha, cầu nguyệt phiếu.